Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 712, quan đại đầu. Thế nào, vẫn là không có tìm tới nguyện ý tài trợ chúng ta? Đi hải yêu lĩnh quan đại đầu sao? Bờ biển phòng nhỏ bên ngoài, què chân lão Bailey, nhìn đứng ở trên bờ cát Carmen, Carmen không quay đầu lại. Vừa mới qua đi 5 ngày, nhất thời tìm không thấy nguyện ý tài trợ bọn hắn ân tình có thể nguyên. Chân chính để Carmen lo lắng chính là, cái này mấy ngày bà đế không biết là thế nào. Từ khi 5 ngày trước bà đế chạy đi về sau, liền thái độ đối với hắn đại biến. Hôm nay hắn đi tìm bà đế, thế mà ăn bế môn canh. Đây là trước kia cho tới bây giờ không có qua. Ngày ấy, bà đế đến cùng muốn nói cái gì? Carmen gãi đầu một cái, cảm thấy mình nhất định không để ý đến chuyện trọng yếu. Thế nhưng là nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không nhớ ra được. Lúc ấy liền không có nghiêm túc nghe. Hiện tại làm sao có thể còn nhớ rõ? Lão đại, có tin tức. Ngay tại Carmen minh tư khổ tưởng, vẫn không có bất cứ manh mối nào lúc. Một cái 14-15 tuổi thiếu niên, từ đằng xa chạy tới. Bây giờ, Ander đã chết, khu ổ chuột loạn cả một đoàn. Carmen làm đầu đường bên trên tiểu lưu manh đầu mục, muốn kéo người vô cùng dễ dàng. Vì đem tin tức lan rộng ra ngoài, Carmen lần nữa gây dựng mình đoàn đội. Chỉ bất quá cùng Bắc, cùng Tom khác biệt. Lần này Carmen thuần túy là chơi phiếu tính chất. Rất nhiều tiểu đệ liền danh tự đều gọi không ra. Nhìn xem chạy tới thiếu niên, Carmen liền có chút mộng. Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra hắn kêu cái gì. Chỉ biết hắn là mình tân thu tiểu đệ. Có chuyện gì à? Nghĩ không ra tiểu đệ danh tự, Carmen chỉ có thể mập mờ mà hỏi. Tiểu đệ còn không biết lão đại của mình, ngay cả mình kêu cái gì đều quên. Kích động hồi đáp: Lão đại, có cái phú hào cảm thấy hứng thú. Hắn đang cùng người nghe ngóng hải yêu lĩnh sự tình. Thật, Carmen nghe xong lời này vui mừng quá đỗi. Kích động hỏi, hắn ở đâu? Kêu cái gì? Ở trung tâm đường phố, là cái gọi vương húc quan to sống xa quê. Nghe nói nhưng có tiền. Tiểu đệ kiểu nói này, liền thấy Carmen sắc mặt đen xuống. Vương húc. Cái tên này Carmen nằm mơ đều quên không được, nhất là hôm nay đi tìm bá đế thời điểm, càng là nhìn thấy hắn cùng bá đế cười cười nói nói. Lúc ấy kém chút không có đem Carmen tức chết, là hắn. Carmen nắm chặt nắm đấm, nổi giận đùng đùng nói thầm. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến, là vương húc càng tốt hơn. Cái gì hải yêu lĩnh bảo tàng, kia cũng là gạt người. Vừa nghĩ tới vương húc tốn hao mấy ngàn USD, kết quả là không thu hoạch được gì, Carmen đã cảm thấy tâm tình khoái trá. Đáng chết châu chấu hướng nồi nhảy, ta không hố chết ngươi, ta liền không gọi Carmen. Carmen mang trên mặt cười lạnh, bình thường thủy thủ cùng đội tàu tuyệt đối sẽ không đi hải yêu lĩnh, bởi vì kia là đang tìm cái chết. Cứ như vậy muốn đi hải yêu lĩnh thám hiểm, liền nhất định phải tìm đức cao vọng trọng nhân chủ cầm đội tàu. Loại người này, hoàng sa bê thị chỉ có lão Bailey đồng dạng. Carmen tin tưởng vương húc nghĩ không bị hắn hố đều không được. Lão Bailey, ta hy vọng ngươi có thể tự tiến cử, thuyết phục cái này gọi vương húc phú hào, đồng ý từ ngươi tổ kiến đội tàu tiến về hải yêu lĩnh. Đến lúc đó ta sẽ làm trợ thủ lên thuyền hiệp trợ ngươi. Chúng ta hào hào hố hắn một lần. Carmen có chút ý nghĩ, liền lòng như lửa đốt tìm được lão Bailey. Cái này mấy ngày bên trong, vì để cho lão Bailey đối với hắn càng có lòng tin, Carmen đã biểu diễn biến thân thuật. Hiện tại lão Bailey có thể xưng Carmen đệ nhất tín đồ. Đừng nói hố một cái cố chủ, coi như Carmen muốn đem vương húc ném trong biển chết đuối, tin tưởng lão Bailey cũng sẽ không phản đối. Dù sao, Tại dưới mắt loại này hỗn loạn thời đại bên trong, có thể làm thủy thủ không có mấy cái là thiện tâm ruột. Lão Bailey loại này truyền kỳ thủy thủ đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Hắn cùng ngươi có khúc mắc? Lão Bailey thuận miệng hỏi một câu. Đương nhiên, Carmen trọng trọng gật đầu, nắm tay dáng vẻ xem xét liền khúc mắc không cạn. Không có vấn đề, ngươi nói làm sao hố? Lão Bailey không hỏi thêm nữa, một lời định ra nhạc dạo. Carmen cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn cùng Vương Húc khúc mắc bắt nguồn từ Vương Húc nhìn bá đế lõa thể. Chuyện này, đoạn thời gian trước đã dùng tiền giải quyết, bình tĩnh mà xem xét. Carmen còn chưa tới giận mà giết người tình trạng. Thế là hồi đáp, hắn không phải có tiền a. Chúng ta ngay tại tiền phía trên hố hắn một lần. Trước đó chúng ta tính toán qua, ra biển phí tổn đại khái tại 6.000 đô la Mỹ. Đàm thời điểm ấn định cái giá tiền này, sau đó tại sau này bên trên lại để cho hắn thêm vào. Đến lúc đó, thuyền cũng thuê, thủy thủ cũng tìm, 6.000 đô la Mỹ không đủ. Ta không tin hắn không thêm vào. 6.000 đô la Mỹ tài chính đã đầy đủ lần này cất cánh cần thiết. Nhưng là, cái này đầy đủ là nắm chặt dây lưng quần đầy đủ. Muốn vượt chỉ tiêu vô cùng dễ dàng. Đến lúc đó, bỏ ra 6.000 đô la Mỹ, còn kém 2.000 đô la Mỹ. Cái này tiền ngươi là ra vẫn là không ra? Không ra cái này tiền. Trước đó 6.000 đô la Mỹ liền đổ xuống sông xuống biển. Ra nhĩ ít đều là bị hố. Vừa nghĩ tới trước sau sau, có thể hố rơi Vương Húc 8.000 đô la Mỹ. Carmen liền âm thầm gọi thoải mái. Hắn đã điều tra đã qua. Vương Húc tại ngân hàng tiền tiết kiệm có chừng 6-7.000 USD tả hữu, cộng thêm một bộ trung tâm đường phố chung cư. Lần này chỉ cần làm tốt, một lần liền có thể để hắn phá sản. Nhìn hắn đến lúc đó còn có thể hay không cười đến ra. Cùng một thời gian, để cho ta phá sản. Ngồi tại trong căn hộ, nhìn xem hình tượng bên trong Carmen, Vương Húc khóe miệng mang theo ý cười. Nói đùa, làm có được 20 cái thế giới quyền sở hữu nam nhân. Muốn để hắn phá sản cũng không dễ dàng. Carmen cái gọi là ngân hàng tiền tiết kiệm, bất quá là hắn tiện tay cầm khối bảo thạch đổi lấy. Như thế, bảo thạch, Vương Húc không dám nói muốn nhiều ít có nhiều ít. Tối thiểu mấy xe lửa kéo không hết, dùng để xung kích phương thế giới này tài chính. Hắn có tự tin trong một đêm, để USD tiền tệ chỉnh thể sụp đổ, trở nên so Việt Nam đồng còn không đáng tiền. Muốn hố ta, hố đi, tùy thì các ngươi hố. Chính là không biết, các ngươi biết mô điều cái này địa phương, đã bị ta mua lại thời điểm, biểu lộ còn có thể hay không vui vẻ như vậy. Vương Húc vuốt vuốt trên tay nghị định bổ nhiệm Kaman gia tộc tổ địa mô điêu hải đảo, liên đới lấy chung quanh hải yêu lĩnh, đã toàn bộ bị hắn ra mua. Hiện tại hắn là chính phủ thừa nhận mô điêu nam tước. Từ pháp luật đi lên nói, mô điêu ngay tiếp theo hải yêu lĩnh đều đã là lãnh địa của hắn, mà không còn là Kaman gia tộc. Về phần Carmen gia tộc, ngươi nói cái này địa phương là ngươi, trên tay ngươi có khế đất sao? Cái gì cũng không có. Cái kia đơn giản, chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó đi. Nơi này là nơi có chủ. Carmen gia tộc tổ tiên là 100 năm trước chuyển tới, di chuyển thời gian cơ bản cùng nhà bảo tàng cháy, chân lý chi môn biến mất thời gian ăn khớp. Dạng này tính đến, chân lý chi môn có rất lớn khả năng ngay tại mô điêu ở trên đảo, coi như không tại cũng cùng Carmen gia tộc có rất lớn quan hệ. Hiện tại nhân vật chính có, chân lý chi môn cũng không xa, lại tăng thêm Carmen đã thức tỉnh huyết mạch, khoảng cách vu sư xuất hiện sẽ còn xa sao? Vương Húc cầm khế đất, trên tay từng cái vuốt, Carmen về sau nếu là thức thời, mọi người cùng nhau sắp xếp ngồi một chút, điểm quả quả, chương này khế đất coi như không có tồn tại qua. Nếu là Carmen không thức thời, cùng hắn giở trò gian. Đến lúc đó liền muốn nói đến. Hắn nhưng không tin Kamen cái này chú trọng gia tộc vinh dự người có thể bốc lên mộ tổ bị đào phong hiểm cùng hắn trở mặt. Ngốc nữ, ta thế mà muốn uy hiếp người khác đào nhà hắn mộ tổ. Ta là không phải quá xấu rồi. Vương húc hút xì gà, ngồi trên ghế hỏi, ngốc nữ ở bên cạnh hắn xuất hiện, một bên cho hắn nắn vai bàng, một bên không có chút nào tình cảm hồi đáp, cùng nó lo lắng cái này. Không bằng lo lắng nhìn thấy vu sư về sau, giải thích thế nào thân thể của ngươi cường độ đi. Tha thứ ta nói thẳng, thân thể của ngài cường độ đã nhanh đạt tới tam giai siêu phàm sinh mệnh tiêu chuẩn. Ta nghĩ những cái kia vu sư nếu là biết thân thể tố chất của ngươi, nhất định sẽ đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Nghe nói như thế, Vương Húc trên mặt nụ cười chậm rãi thu liễm. Hắn đến cùng không phải người bình thường, muốn nói những cái kia vu sư không có dò xét vu thuật, Vương Húc là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Cứ như vậy, làm sao ngụy trang thành người bình thường trà trộn vào đi? Liên Thành nhất định phải giải quyết vấn đề. Dù sao, phương thế giới này hư hư thực thực vì đại thiên thế giới. Dựa theo tiểu thiên thế giới tối cao nhất giai, trung thiên thế giới tối cao tứ giai đến suy đoán, đại thiên thế giới cao nhất có thể dung nạp thất giai tồn tại. Không nói thất giai, chỉ cần tứ giai vu sư xuất thủ, Vương Húc liền muốn chạy trối chết. Ngũ lục giai vu sư xuất thủ, hắn thậm chí ngay cả chạy trốn đi đều rất khó làm được. Nếu là không hảo hảo chuẩn bị một chút, hắn thật khả năng tại vu sư thế giới chết. Đến lúc đó định khóc vô lệ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.